quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liều Tiết nhìn người đàn ông xông lên đầu tiên, miệng cười tâu toét. Người đàn ông này tên là Tân Phi, là một trong những nhân viên hộ tống đầu tiên. Sau khi xây xong sườn xà phòng ở núi Thiết Quán, anh A bị Kim Phi điều đến làm trung đội trưởng núi Thiết Quán, phụ trách bảo vệ nữ công nhân của sườn xà phòng. Sau này nữ công nhân của sườn xà phòng trải qua thử thách trong chiến đấu ở núi Dương Huyền, nhanh chóng trưởng thành, Tả Phi Phi chọn ra một nhóm người trong số các nữ công nhân xây dựng thành đội cận vệ, Tân Phi thì bị phế truất, đến thành du quan với Lưu Thiết, coi như là tướng lĩnh số 2 trong đội quân Bắc Phạt hiện nay. Đêm qua Lưu Thiết nghỉ ngơi, anh ta phụ trách công tác chỉ huy trên tường thành. Khi Lưu Thiết thấy mũi tên lệnh, anh ta cũng nhìn thấy. Chỉ là lúc ấy Tân Phi vẫn còn bận việc vẫn chưa xong, thấy Lưu Thiết đã chạy nhanh về phía thành nam nên anh ta chưa đi ngay. Nhưng sau đó từng mũi tên lệnh xuất hiện trên bầu trời phía nam, Tân Phi lập tức nhận ra tường thành nam xuất hiện nguy hiểm không thể khống chế được. Lúc ấy các bộ phận đã hoàn thành chuyển giao ca đêm và ca sáng, Tân Phi lập tức dẫn theo nhân viên hộ tống hết ca trực chạy tới tường thành nam. Chạy đến nửa đường mới gặp phải cận vệ Lưu Thiết phái đến. Qua nửa giờ trải qua trận chiến đẫm máu, các nhân viên hộ tống mới giết hết toàn bộ kẻ địch lao lên tường thành. Sau đó lại thả xuống dưới một đống lựu đạn và dầu hỏa, nhờ vào những thứ này, tạm thời cuối cùng cũng giữ được. Tường thành, Lưu Thiết cất hắc đao, thở phào nhẹ nhõm. Trong hơn nửa giờ đồng hồ, Lưu Thiết không nhớ rõ đã chém bao nhiêu người. Dù sao hắc đao vừa sắc bén vừa cứng rắn, lúc này đã có mấy chỗ xuất hiện vết nứt. Áo giáp trên người anh ta cũng bị kẻ địch chém đứt khắp nơi. Nếu không phải giáp sắt đủ bền đủ chắc, cho dù Lưu Thiết có tận 9 cái mạng cũng bị chém chết rồi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc truyện nhé. Chém giết cường độ cao như vậy hao tốn quá nhiều thể lực. Mặc dù chỉ chiến đấu trong hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng Lưu Thiết lại cảm thấy hai cánh tay của anh ta nhức đến mức sắp không giơ lên được nữa rồi, hai chân cũng như nhũn ra. Nếu không phải vì duy trì hình tượng tướng quân, tránh ảnh hưởng đến tinh thần binh lính, e rằng Lưu Thiết đã đặt mông xuống đất ngồi từ lâu rồi. Lão Tân, mau phái người đi thông báo cho doanh trại hậu cần, bảo họ dù tốc độ nhanh nhất đến trang bị máy bắn đái. Lưu Thiết hồn hển ra lệnh. Phòng ngự trên tường thành nam buông lỏng, chỉ là trang bị mấy chiếc máy bắn đá mang tính tượng trưng, cũng không chuẩn bị nhiều đá, nên đã bắn hết sạch từ lâu. Lúc này có thể phòng thủ tường thành, hoàn toàn là dựa vào những nhân viên hộ tống ném lựu đạn ném dầu hỏa như kiểu dầu hỏa không tốn tiền. Nhưng lựu đạn và dầu hỏa dự trữ vốn không nhiều, dựa theo tốc độ ném xuống bây giờ, sợ rằng không trụ nổi dù chỉ một giờ. Muốn phòng ngự lâu dài vẫn nên trang bị thêm máy bắn đá. Tân Phi cũng hiểu điều này, vội phái người đi thông báo cho doanh trại hậu cần. Lúc này, Điền Tiên Sinh dưới sự bảo vệ của đội nhân viên hộ tống đã tới được tường thành. Vừa lên đến nơi đã bắt đầu tìm Lưu Thiết khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lưu Thiết không sao, tảng đá trong lòng Điền Tiên Sinh cuối cùng cũng rơi xuống. Ông ta đi nhanh tới hỏi, tướng quân, xảy ra chuyện gì? Địch ở đâu đến đây vậy? Ta chỉ biết những người này có cả người của Đại Khang, cả người của Đông Man, nhưng ta không biết bọn họ chui ra từ đâu. Lưu Thiết lắc đầu, bàn nãy anh ta chỉ lo chém giết, làm gì còn tâm trạng hỏi xem kẻ địch là ai. Chẳng qua anh ta phân biệt được từ trong tiếng mắng của kẻ địch, trong đó có người Đại Khang, cũng có người Đông Man. Muốn biết bọn chúng là ai không phải rất đơn giản hay sao? Tân Phi nhìn sang bên cạnh hét. Lão Tiền, bắt sống mấy tên đến đây. Lão Tiền đáp một câu, sau đó đi tới trước cây thang công thành, ngăn nhân viên hộ tống ném lựu đạn xuống. Lúc này kẻ địch đang bám vào thang điên cuồng leo lên, chỉ tầm nửa phút đã có liên tục 3 con tốt thi bám vào thang leo lên. Kết quả bọn chúng vừa mới từ chỗ thang nhảy lên, đã bị nhân viên hộ tống quật ngã kéo sang một bên ép cung. Cách chương.